Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, đột phát tình trạng. Trở lại Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc Hera cầm từ Ma Pháp Sư Công Hội thấy Smith Lâm và cùng Festa bàn kết. Quả cho Olaichi nói một lần, hơn nữa vậy cầm Festa nói yêu cầu cũng lớn gửi nói một chút. Lúc này mới ngậm miệng ngồi xuống chờ đợi Olaichi nói thế nào. Olaichi lúc này đang suy nghĩ chính là Smith Lâm tại sao sẽ ở Ma Pháp Sư Công Hội. Hơn nữa Festa có thể có chuyện gì cần Smith Lâm hỗ trợ đây. Mặc dù không biết Festa chăm chỉ, nhưng hắn vậy có thể đoán được một chút. Đơn giản chính là hàng hóa mà thôi. Trợn mắt nhìn mấy phút, Olaichi rồi mới từ trong suy tính tỉnh hồn lại, nhìn Hera dặn dò, Hera, cứ làm như vậy đi, ngươi đi xem hầm mỏ bên kia có chuyện gì, có tình huống lập tức trở về tới báo cáo, được. Thủ lãnh, vậy ta liền đi trước, đưa đi Hera sau đó, bỗng nhiên một người thị vệ kinh hoàng thất thố đi vào. Thủ lãnh, không, không xong, hầm mỏ bên kia xảy ra chuyện. Olaichi nghe được hầm mỏ bên kia xảy ra chuyện chính là ánh mắt đông. Lại một cái, ngay sau đó sâu hô mấy hơi thở, để cho cái này thị vệ đi sự việc nói rõ ràng. Cái này thị vệ liền đem sáng sớm hôm nay đi đổi ban thấy tình hình đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nguyên bản ở nơi này cái thị vệ đi tới hầm mỏ thời điểm. Phát hiện cái cửa này hai cái thị vệ đột nhiên ngã trên đất. Người thị vệ này một vị là hai người này lười biếng ngủ gà ngủ gật liền muốn đi đánh thức bọn họ. Kết quả nhích tới gần mới phát hiện bọn họ hai mắt mở thật to. Ánh mắt tựa hồ rất kinh hoàng. Đưa cái này thị vệ sợ hết hồn. Người thị vệ này bình tĩnh một lát lúc này mới thăm dò hai người này hơi thở. Nhưng mà đúng là không tức giận. Vì vậy liền chạy tới Olaichi nơi này vội vàng hồi báo. Olaichi sau khi nghe được tin tức này cũng là cau mày đang suy tư. Hắn tổng cảm thấy thần bí này cửa đá sau lưng không sẽ là thứ tốt gì. Bây giờ nhìn lại trực giác của hắn là không sai. Bất quá hắn vậy không lo lắng. Vạn nhất xuất hiện chuyện rắc rối gì. Tin tưởng ma pháp sư công hội bên kia. Còn có lính đánh thuê công hội cũng sẽ không bỏ mặc. Nghĩ tới đây. Hắn cũng là yên tâm không thiếu, dặn dò cái này thị vệ cẩn thận một chút, ngoài ra để cho hắn giữ bí mật chuyện này. Olaichi ngồi ở chỗ ngồi không biết đang suy tư cái gì. Bất quá xem vẻ mặt tựa hồ có chút phiền muộn dáng vẻ. Mà ở Festa và Smith Lâm bên này, hai người thương lượng hàng hóa sự việc. Smith Lâm không nghĩ tới là Festa lại có thể để cho hắn tự chủ sáng tạo một khoản không thua tại ma. Lực dược tề và sinh mạng thuốc đồ. Đây không phải là để cho hắn trực tiếp từ phổ thông cấp bậc tăng lên tới địa ngục cấp bậc sao? Hơn nữa bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là tiểu tinh vẫn còn lên cấp bên trong à. Còn có 4 tiếng mới có thể tỉnh lại. Còn có một chút không có nhiệm vụ ta làm vậy không chỗ tốt à. Cho nên Smith Lâm bèn cười ha ha, ta hết sức, Festa thấy là Smith Lâm như vậy cũng biết là làm người khác khó chịu. Không khỏi được cũng là phóng khoáng yêu cầu, nếu không tiệm trưởng cho ta một ít trong tiệm có thể bổ sung ma lực hàng hóa đi. Tạm thời dùng trước, đến lúc đó giá cả ngươi được cho ta ưu đãi à, Smith Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không khỏi. Được cũng là cho vị này hội trưởng để lại một chút hy vọng. Phải, cho ngươi đánh 70%. Còn như không thua tại ma lực thuốc hàng hóa ta sau đó tiếp theo suy tính, Festa cười. Được, vậy thì phiền toái tiệm trưởng liền, ngươi còn có việc không? Hội trưởng ngươi không vội vàng, ta còn bận hơn đâu. Lúc này Smith Lâm vậy oán trách, lão đầu này thật không thực tế. Không sao. Tiệm dài trở lại bận bịu đi. Đúng rồi, ta lúc nào phái người đi lấy hàng hóa, ta về tiệm cho ngươi chuẩn bị xong. Ta sẽ dặn dò ta trong tiệm nhân viên. Ngươi tùy tiện tìm một tin được người đi lấy là được. Tùy ý đều được, được. Đi thong thả, rời đi ma pháp sư công hội sau đó. Smith Lâm thở dài nhẹ nhõm. Trong đầu nghĩ, lần sau nếu là lão đầu này tìm ta có chuyện, nhất định được lường gạt ít đồ, nếu không thật xin lỗi ta cố gắng trở lại trong tiệm sau cầm Festa. Yêu cầu hàng hóa chuẩn bị xong, nói cho Lạc Na nếu là có ma pháp sư tới lấy đồ giữ 70% thu lấy tiền vàng là được. Đánh mấy hao tổn vấn đề thật may hắn trước thời hạn cho Lạc Na nói qua. Nếu không cái này nha đầu khẳng định còn che. Trở lại rừng tự nhiên bên này, không gian gấp sự việc coi như qua. Mona tìm kiếm tinh linh đá cũng tìm được, mang về 23 viên tinh linh đá. Bất quá, vốn là 25 viên, thất lạc 2 viên, ngược lại là rất để cho cái này nha đầu buồn bực. Evra nữ vương biết con gái mình không có sao sau đó, cũng là yên tâm, thấy Mona sau đầu tiên là khiển trách mấy câu, sau đó hỏi Mona đi nơi nào. Mona đi mình đến một cái không gian, rồi đến tìm được hang núi thấy Smith Lâm sau đó ở trong sơn động phát hiện thủy tinh. Cũng chính là tinh linh thạch sự việc nói cho Evra. Liền liền Evra nghe được khắp núi động đều là tinh linh thạch thời điểm. Cũng không miễn có chút kích động. Dẫu sau đó không phải là một viên hai viên tinh linh đá, mà là một hầm mỏ à. Sau đó nói đến hang núi chấn động sụp đổ thời điểm. Evra cũng là lo lắng một chút. Cho đến nói đến sau khi tỉnh lại ngay tại rừng tự nhiên sẽ không có. Sau này sự việc Evra đều biết, thật là mạo hiểm à. Mona ngươi lần sau phải cẩn thận một chút. Mona giải kiều một bộ ta rất biết điều dáng vẻ. Ta biết, hì hì, Evra nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Con gái này chính là không đổi được thích chơi tính tình. Theo nàng đi đi, qua được vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, Smith Lâm làm sao cũng sẽ ở nơi đó. Mona lắc đầu, ta cũng không biết à, ta không có hỏi, hắn nói hình như là có chuyện, cụ thể là chuyện gì vậy chưa nói, là như vậy à. Vậy coi như xong đi, ngay sau đó hai người tán gẫu sẽ. Evra sẽ để cho Mona đi nghỉ ngơi, mình nhưng là đi tới cung điện trước cửa sổ ngước nhìn mặt trời không biết hạ suy nghĩ cái gì. Mà lúc này Dior và Mark đã tiếp thu được công hội tin tức truyền đến. Nói là sẽ mau sớm phái ma pháp sư tới tiêu diệt nguyên tố ma thú. Để cho bọn họ hai cái hơn hiểu một chút cái này nguyên tố ma thú tình huống. Lúc cần thiết có thể dò xét, nhưng dò xét thuộc về dò xét. Vạn nhất dò xét không được, cầm mình nhập vào thì xong rồi. Hai người rất cẩn thận một chút xíu đến gần bảo phong hành lang. Đột nhiên từng đạo đao gió từ hành lang bên trong hướng hai người tấn công tới. Nhất thời Dior mắng liền một câu. Đáng chết, mau phòng ngự, hai người cuống quýt thi triển phòng ngự ma pháp. Ầm một tiếng, kịch liệt tiếng vang biểu minh cái này mấy đạo đao gió mạnh mẽ. Đúng như vậy như nhau. Ở hai người phòng ngự bình phong che trở lên xuất hiện từng tia vết nứt nhỏ bé. Để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Mark và Dior nhìn nhau một mắt. Đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Lần này phiền phức lớn. Mà đang thu thập người cá ba kiện bộ tin tức Wilson tiếp thu được các tin tức nói là vật liệu căn. Bản thu thập tốt lắm. Còn kém cái đó trang bị. Chỉ cần trang bị đến một cái tay. Là có thể tăng nhanh sống lại vị kia đại nhân nhịp bước. Cái này làm cho Wilson rất hưng phấn. Bất quá rất để cho hắn lúng túng là bây giờ không có cách nào tìm được người cá ba kiện bộ cụ thể. Tin tức, có đầu mối cũng là linh linh toái toái. Không có ai cá ba kiện bộ liền không cách nào mở ra đi thông người cá đất nước cửa. Như vậy thủy thuộc tính thủy tinh liền vô vọng. Bỗng nhiên lúc này, Lau Clark cho Wilson lại truyền tới một cái tin tức. Nói là hắn tìm được người rồi cá san hô tiếu ở một cái lính đánh thuê trong tay. Tựa hồ hẳn là từ đánh chết ma thú trong bụng tìm được. Phỏng đoán vậy con ma thú cầm người cá san hô tiếu nuốt. Wilson không dám chần chờ.